Lão Tổ buông tiếng thở dài. Đế tọa đã rất lợi hại. Xuất sắc, các lão tổ vạn cốt hoàng tọa không thèm để thiên dương. Thiên luân hồi vào mắt, bọn họ cảm thấy đế tọa có cơ hội trở thành tiên đế nhiều hơn thiên luân hồi. Thiên dương, tiếc rằng đế tọa sinh không đúng thời, cùng một thời đại với Lý Thất Giả, đệ tử kinh tài tuyệt diễm nhất của bọn họ chỉ là bộ xương khô trên con đường Lý Thất Giả đi lên tiên đế. Nhiều lão tổ quỷ tộc ra lệnh, đừng chọc vào Lý Thất Giả. Nếu gặp Lý Thất Giả hãy tránh thật xa, đệ tử nào dám chọc vào hắn sẽ mãi mãi trục xuất ra sư môn. Bọn họ biết không ai ngăn được bước chân đi tiên đế của Lý Thất Giả. Hắn chắc chắn sẽ trở thành tiên đế, vì vậy quỷ tộc, truyền thừa nào cũng không muốn đối địch với Lý Thất Giả nữa. Dù bọn họ có nhiều đệ tử từng bị hắn đồ sát. Người có tầm mắt thấy xa nhất sẽ hiểu rằng đối địch với tiên đế không có kết cục tốt. Dù bây giờ Lý Thất Giả chưa phải là tiên đế nhưng tương lai chắc chắn hắn là tiên đế. 13 mệnh cung, nếu như vậy mà không trở thành tiên đế được thì cõi đời này những người khác đừng mơ làm tiên đế. Chuyến đi đệ nhất hung mộ thu hoạch phong phú nên khiến các tông môn cường quốc phấn khởi, nhưng bây giờ nguyên u thánh giới yên lặng. Đệ tử quỷ tộc ít khi đi ra ngoài, cái tên Lý Thất Giả như ma chú để mọi người ngộp thở. Trong ngày tháng bình tĩnh, mọi người cứ nghĩ thời gian này sẽ kéo dài rất lâu. Vì bây giờ đã không ai chạy ra đường nữa, nhưng ngày tháng yên lặng không kéo dài bao lâu. Hôm nay, thần môn bên trên tổ thành mở ra, rõ ràng thần môn bị mạnh mẽ phá mở. Tiên quang vô tận nổ tung như pháo hoa chiếu sáng thiên địa. Khi thần môn mở, một tồn tại siêu đáng sợ bước ra ngoài. Hôm nay thần quang vô tận chiếu rọi thiên địa, thần uy tàn phá đất đai mênh mông. Khi có người bước ra khỏi thần môn, tổ thành tổ chức nghi thức nghênh đón với quy cách cao nhất. Nghênh đón chư thần trên tổ giới giáng trần. Trong vòng một ngày, tin tức kinh thiên truyền khắp U Thánh giới. Tổ giới đại thần tự mình dẫn dắt 81 vị chiến tướng giá lâm. Đại thần đích thân đến, 81 vị chiến tướng theo cùng, nghe tin đó U Thánh giới tĩnh lặng dậy sóng. Quỷ tộc, nhân tộc, các tộc khác đều hút ngụm khí lạnh, có đại nhân vật nghe tin xong sợ quá mắt trắng bệch. Truyền thuyết tổ giới có 9 vị thần tôn, trừ thiên thần ra không ai mạnh hơn họ, bây giờ 9 đại thần thần tôn đều giáng trần. Đại thần giáng trần, 81 vị chiến tướng theo cùng, trận thế rầm rộ có thể đồ diệt một đế thống tiên môn. Ngay hôm đó, một thiên thần lệnh bay ra ngoài tổ thành, vượt qua thiên địa, vượt qua vạn vực, thiên thần lệnh rơi xuống mảnh đất Thiên Lý Hà. Cách chương.